Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599. Kuroki Junior từ tổ chức trong phòng huấn luyện đi ra. Hắn thương pháp không hề tốt, vì lẽ đó thường thường sẽ đến huấn luyện thương pháp của chính mình. Tổ chức căn cứ nói là căn cứ, kỳ thực cũng có điều là tổ chức vì bọn họ chuẩn bị tiếp tế cùng sân huấn luyện thôi. Chân chính nghiên cứu khoa học dùng căn cứ không phải người liên quan viên là không có quyền hạn. Biết được, ở Tokyo, Kuroki Junior biết đến giống như vậy căn cứ có 3 cái. Mà hắn hiện tại vị trí là phương tiện nhất toàn, cũng là đến nhiều nhất một cái. Trong ngày thường cũng còn tốt, mấy ngày nay hắn luôn cảm giác trong căn cứ bầu không khí có chút kỳ quái. Tương đương ngột ngạt. Mang theo một luồng mưa gió nổi lên khí tức, từ phòng huấn luyện đi ra, Kuroki Junior không thấy người nào. Đã có một ít thành viên vòng ngoài, cũng đều là khuôn mặt nghiêm túc, cảnh tượng vội vã, nhưng hắn muốn tìm người hỏi một chút xảy ra chuyện gì cũng không tìm được người thích hợp. Mãi đến tận đi tới phòng nghỉ, Kuroki Junior rốt cục nhìn thấy một cái có thể nói lên lời người. Vodka chính đang tủ lạnh bên trong nắm bình trang cà phê. Kuroki Junior tiến lên chào hỏi. Hắn vốn là muốn hỏi Grey Goose sự tình. Tên kia đều có một tuần không liên lạc với người. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thay đổi vấn đề. Vodka, tổ chức đúng hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác mấy ngày nay bầu không khí như thế không đúng đây? Vodka đóng lại tủ lạnh cửa. Giúp đỡ một hồi kính dâm. Đối với Kuroki Junior cũng không cái gì ẩn giấu. FBI bắt được chúng ta một người. Liền chỉ là như vậy sao? Dĩ vãng có người bị tóm cũng không thấy bầu không khí như thế căng thẳng à. Kuroki Junior cảm thấy. Chỉ là lời nói như vậy không đủ để nhường bầu không khí trở nên như thế sốt ruột. Ai? Vodka thở dài. Chân thực nguyên nhân là bọn họ bị Akai Suichi xếp đặt một đạo. Jin còn bị Akai Suichi đả thương. Hắn áp suất thấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chung quanh. Nhưng loại này lời nói thật khẳng định là không thể nói. Đại ca tâm tình không tốt. Các loại tìm được người phỏng chừng là tốt rồi. Vodka không nói nhiều với hắn cái gì. Hắn cùng vị này Martini lại không quen. Không có gì để nói nhiều. Hắn cầm hai bình trang cà phê đi vào một gian phòng nghỉ. Jin nửa nằm ở trên giường bệnh hút thuốc. Vermert ngồi ở trên ghế salon vểnh hai chân. Đại ca, cà phê, vừa tiến vào tới đây diễn. Vodka cảm giác nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Hắn đóng cửa lại, đem cà phê đưa cho Jin. Jin sầm mặt lại, ngực hắn băng bó mấy tầng giày đặc băng vải. Trên tay cũng toàn bộ quấn băng vải. Hắn đưa tay hoàn hảo cái tay kia tiếp nhận, kiểm tra một chút bình trang cà phê, xác định không có bị người từng giở trò. Lúc này mới một tay đem mở ra, Jin mỗi giờ mỗi khắc không mang theo bắt tay bộ, cho dù một cái tay bị thương, một cái tay khác cũng như cũ che đến chặt chẽ, tránh khỏi tiết lộ vân tay. Kia có tin tức sao? Không có, Vodka lắc đầu, ta phái người đi hỏi qua đài truyền hình tình huống bên kia. Bên kia nói kia ngày hôm qua gọi điện thoại xin nghỉ dài hạn. Jin cau mày, kia tự mình đánh. Đài truyền hình bên kia nói là một cái số xa lạ. Nhưng âm thanh là kia. Ta hoài nghi rất khả năng là FBI bên kia dùng dụng cụ đổi âm thanh loại hình trang bị ngụy trang kia. Tránh khỏi kia biến mất gây nên hoài nghi. Vermert đốt một điếu thuốc thơm. Hít sâu một hơi. Màu trắng xương khói từ trong miệng nàng phun ra. Nàng biết ai có thể ngụy trang thành kia âm thanh hướng về đài truyền hình bên kia xin nghỉ. Cũng biết từ ai nơi đó từ tìm tới kia. Ngày đó nàng ngồi ở Jin trên xe. Nhìn thấy cùng FBI điều tra viên dâu đi cùng nhau Conan. Mặc kệ là bị lắp máy nghe lén. Ám sát thất bại. Vẫn là Mizunashi Reina bị tóm sự tình. Không nghi ngờ chút nào đều cùng Conan không thể tách rời quan hệ. Vermert môi hiện lên một vệt bất ngờ không rõ nụ cười. Nhưng dù vậy, thì thế nào đây? Nhiệm vụ thất bại cũng tốt. Kia chết sống cũng tốt. Những này đều không có quan hệ gì với nàng. Bọn nàng, Nàng chờ cái kia viên đạn màu bạc cắt ra màu đen trời cao. Đem cái tổ chức này hết thảy yêu ma quỷ quái toàn bộ đánh nát. Vermeer ngón tay buông lỏng. Thuốc lá rơi trên mặt đất. Nàng đứng lên. Đem thuốc lá từng điểm đốm lửa nhỏ hết mức dẫm diệt. Người cẩn thận dưỡng thương đi. Ta trước hết đi rồi. Jin ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng nàng. Người rất nhàn. Không bằng đi thăm dò kia tung tích. Ta chỉ là tới thăm một hồi người bệnh. Tìm tới kia không phải là nhiệm vụ của ta. Vermeer tiếng vang thân hắn. Đem thái dương tóc dài vuốt đến sau tai. Môi đỏ vung lên. Người cầu ta. Ta ngược lại thật ra có thể giúp việc này. Vodka chỉ cảm thấy bên trong không khí lại dưới hạ. Xuống mấy độ. Hắn cảm thấy cho hắn không nên ở trong phòng. Mà là nên ở nhà đỉnh. À. Jin xì cười một tiếng. Thái độ không cần nói cũng biết. Vermeer hiển nhiên cũng biết Jin phản ứng. Cười khẽ một tiếng. Rời đi phòng nghỉ. Vodka cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị. Đại ca. Có muốn hay không nhường buốc bông tên kia đi thăm dò. Hắn khá là am hiểu cái này. Jin ánh mắt lạnh như băng chuyển đến Vodka trên mặt. Không có boss hoặc là vị đại nhân kia mệnh lệnh. Người sai khiến đến động hắn. Vodka lau mồ hôi. Nói cũng đúng. Buốc bông tên kia nhìn dễ nói chuyện. Kỳ thực tương đương chuyên quyền độc đoán. Độc lai độc vãng không nói. Còn là một thần bí chủ nghĩa người. Có điều hắn nhìn qua tốt nhàn. Ta ngày hôm nay đi ngang qua Mori trinh thám phòng làm việc. Hắn còn ở cái kia tiệm cà phê bên trong làm công. Rộng rãi cái cáo. Chân tâm không sai. Đáng giá trang cái. Dĩ nhiên an chắc quả táo di động đều chống đỡ. Cùng vị đại nhân kia nói một tiếng. Nhường hắn cho tên kia sắp xếp điểm sự vụ. Jin trong đầu xẹt qua Mori Kogoro bóng người. Hắn có thể vẫn không có đối với vị kia trinh thám bỏ đi hoài nghi. Quaro phòng cà phê. Đối với Kamikawa-san đến. Amuro Turu có chút bất ngờ. Hắn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Kim chỉ hướng sắp chỉ về 11 con số kia. Người hiện tại không phải nên ở trên lớp sao? Kamikawa-san không trả lời vấn đề của hắn. Ngược mà ngồi vào trước quầy bar. Nhìn một chút sắc mặt của hắn. Người hiện ở tâm tình thế nào? Rất tốt à. Làm sao? Amuro Turu không hiểu Kamikawa-san tại sao đột nhiên hỏi cái này. Kamikawa-san đem trong túi một bình thuốc phóng tới trên bàn. Ở Inomoto Azusa ánh mắt nghi hoặc bên trong thành khẩn hỏi. Nếu không ăn trước một hạt giảm áp thuốc, ta sợ ngươi đến cao huyết áp. Hắn lại đây thời điểm cố ý đi tiệm thuốc mua một bình giảm áp thuốc. Chính là sợ Amuro Turu lại đem mình cho khí bệnh. Vừa nghe hắn lời này, Amuro Turu cảm giác mình huyết áp lại bắt đầu dâng lên. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu hai cái, trên mặt mang lên hạch thiện nụ cười. Ngươi chờ ta một chút. Hắn đem quầy ba mặt bàn thu thập chỉnh tề, lấy xuống tạp dề, lại dùng rửa tay dịch đem chính mình rửa sạch tay. Lại như làm cái gì nghi thức như thế. Này xong tất cả những thứ này sau khi hắn cùng nước ăn một hạt giảm áp thuốc. Lúc này mới cảm giác huyết áp bình tĩnh lại. Tiểu Azusa tiểu thư, ta có việc muốn rời khỏi một hồi. Buổi chiều liền phiền phức ngươi. Được rồi, Inomoto Azusa gật gù. Tuy rằng không biết hắn muốn đi làm cái gì, nhưng gật đầu khẳng định là không sai. Được rồi, đi thôi. Hắn đối mặt Inomoto Azusa nụ cười sự hòa hợp, nhưng vừa quay đầu xem Kamikawa-san, nét cười của hắn đặc biệt hạch thiện, nhìn ra Kamikawa-san không tên chột dạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.